Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường học bao nhiêu người? Lá cây phất qua mặt đất phát ra xào xạc thanh âm. Khô Kiệt hình dạng tiếp nhận Hứa Thập Nguyệt tiếng nói. Lục Thời Chan muốn rời đi, động tác trong gió đột nhiên ổn định. Dư quang bên trong là Hứa Thập Nguyệt con kia nháy mắt cầm ngược tay của mình. Nàng không biết nên dùng dạng gì tâm tình đến định nghĩa giờ phút này nàng nhìn thấy hình ảnh. Giống là có người đẩy tới chứa kẹo bình. Đạn keo hình dáng bánh kẹo tách tách lăn ở nàng tâm xoang. Ở dưới ánh mặt trời khúc xạ ngũ thải ban lan nhan sắc. Nháy mắt liền đem thế giới của nàng điểm đầy mỹ lệ quang lạ nhan sắc. Nàng muốn nàng giờ phút này là mừng rỡ. Nhưng lại cảm thấy không chỉ là bị giữ lại mừng rỡ. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhàng nhàn nhạt, tựa như giờ phút này quanh quẩn ở chung quanh gió thu. Rất tốt, an ổn định nàng không hiểu thấp tâm. Chỉ là hai người hành động như vậy rõ ràng để Trần Miêu Miêu rất là kinh ngạc. Không hiểu kêu một tiếng Hứa Thập Nguyệt tên. Thập Nguyệt, Hứa Thập Nguyệt nghe hiểu được Trần Miêu Miêu trong lời nói kinh ngạc. Cũng không biết nên giải thích thế nào bản thân đột nhiên bắt lấy Lục Thời Chăn động tác. Chỉ là hết lần này tới lần khác mặt trời không hợp thời rơi vào tầm mắt của nàng. Đem kia một đạo cúi thấp đầu cái bóng khác ở tầm mắt của nàng. Giống như là cúi hạ cái đuôi. Hứa Thập Nguyệt muốn nàng khả năng chỉ là thói quen Lục Thời Chăn làm bản thân. Gậy dò đường, không nghĩ lại theo người khác một lần nữa mà hợp. Thế nhưng là lời đến khóe miệng. Nàng lại cảm thấy như vậy có chút quá mức thân mật. Giải thích cuối cùng biến thành một câu lý do. Lục Thời Chăn đáp ứng ta chó dẫn đường. Nàng không thể nuốt lời. Trần Miêu Miêu nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn đứng ở một bên Lục Thời Chăn. Nàng mặc dù cùng Lục Thời Chăn không phải một lớp, nhưng cũng cùng người này từng có mấy lần đối mặt. Đồng thời đối với nàng ấn tượng đều không phải rất tốt. Cho nên nàng mới có thể cùng Hứa Thập Nguyệt hàn huyên vài câu liền muốn đưa nàng đẩy ra. Ngữ khí lễ phép cũng bất quá là cùng với nàng duy trì khoảng cách khách sáo. Nhưng vì cái gì? Trần Miêu Miêu từ thượng đi xuống đánh giá Lục Thời Chăn. Ánh mắt dừng ở Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ lựa chọn đáp tại Lục Thời Chăn trên cổ tay trên tay. Trong ánh mắt của nàng chứa đầy nghi hoặc, chỉ là ngay trước mặt Lục Thời Chăn nàng cũng không dám nói gì. Chỉ nói, kia chúng ta đi thôi. Bởi vì hôm nay diễn tập tương đối quan trọng. Lại thêm đã lâu Hứa Thập Nguyệt lần nữa trở về dàn nhạc. Dàn nhạc thành viên sôi nổi hoàn chỉnh lấy ăn cơm chưa xong. Sớm sẽ tới phòng tập luyện bên trong chờ. Đẩy ra phòng tập luyện môn. Lục Thời Chăn liền cảm nhận được so với một lần trước càng nhiều ánh mắt chú ý. Nàng đột nhiên cảm thấy Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy cũng là một kiện rất tốt sự tình. Tối thiểu nàng sẽ không cảm thấy khẩn trương. Chỉ là đương nàng quay người chỉ dẫn Hứa Thập Nguyệt ngồi vào nàng hàng phía trước ghế đầu vị trí bên trên lúc. Nàng đã cảm thấy nàng sai rồi. Thiếu nữ thân hình thẳng ngồi ở thuộc về cái ghế của nàng thượng. Tiếp qua bảo tiêu đưa tới đàn sen lô cũng là không chút phí sức. Kia tóc dài đen nhánh thuận bờ vai của nàng chiếu nghiêng xuống. Phục tùng mà nhu thuận chưa từng che khuất nàng nửa phần gương mặt. Nàng liền thế này đáp lại người chung quanh hoặc nhiệt tình hoặc tò mò chào hỏi. Thử âm động tác không có vì vậy có một chút hoảng hốt. Trong thoáng chốc Lục Thời Chăn phảng phất thấy được trong sách Hứa Thập Nguyệt đứng tại cổ đông đại hội hiện trường. Ung dung không vội dáng vẻ. Đây chính là Hứa Thập Nguyệt. Nàng trong sách vô cùng thích nhân vật. Lục Thời Chăn nhẹ nhàng nắm chặt một cái vừa mới Hứa Thập Nguyệt nắm chặt tay của mình. Gặp nàng không cần bản thân lo lắng, im lặng rời đi phòng tập luyện, bảo tiêu đen nghịt đứng ở ngoài cửa. Nàng nhìn xem hai đại đội hành lang sau bản thân ban chỗ kia chàng tòa dạy học. Không nghĩ sớm như vậy hồi ban, thứ ba buổi chiều đều là tư tập, hồi trong lớp đi cũng là hướng về phía một đống bài thi đau đầu. Mặc dù nói đã đi tới thế giới này một đoạn thời gian. Nhưng Lục Thời Chăn đối với nơi này sinh hoạt vẫn còn có chút lạ lẫm. Nhất là trường học, nàng nghĩ ở cầm bài thi rời đi trước đi dạo một vòng cái này chàng trường học khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo nghệ thuật cao ốc. Cảm thụ một chút người có tiền tiền giấy năng lực, dàn nhạc chỗ ở tầng này tất cả đều là cách âm cực tốt âm nhạc phòng học. Mơ hồ tiếng nhạc từ khác biệt gian phòng chảy ra, hội tụ vào một chỗ. Lục Thời Chăn dẫm lên âm phù đi tới tầng tiếp theo. Kết cấu một dạng, trong phòng học bầy đầy các loại tượng thạch cao. Vải vẽ, nàng nhìn xem trong phòng học vẽ tranh học sinh. Giật mình, tầng này là mỹ thuật phòng vẽ. Nơi này phòng học không có trên lầu bịt kín tính hảo. Thuốc màu xuyên qua cửa sổ rộng mở không tính là dễ ngửi. Lại làm cho Lục Thời Chăn cảm thấy thân thiết. Nàng liền thế này đi qua một gian lại giữa phòng học. Vây xem bước chân không khỏi thả chậm mấy phần. Vừa dừng lại, căn này phòng học tựa như là một hội đoàn. Nhiều truyền thông trên bảng đen ghi rõ một cái tên là hoàng hôn chủ đề. Không có hạn định phong cách, cũng không có đối chiếu. Người ở bên trong ở tự do vẽ tranh. Lục Thời Chăn không khỏi dừng bước, có chút hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn lại. Một cái giống như là câu lạc bộ người phụ trách tiểu nữ sinh chú ý tới ngoài cửa sổ Lục Thời Chăn. Nhiệt tình đi tới, học tỷ đối tranh sơn dầu cảm thấy hứng thú. Lục Thời Chăn chưa quên nguyên chủ cho nàng lưu lại cái cạm bẫy kia. Hồi nói, tạm được, lại không muốn chính đối với nàng phương diện truyền đến một tiếng giống như là diễu cợt cười âm. Lục Thời Chăn không nghĩ tới ngươi còn rất hài hước đâu. Một cái sấy lấy tóc quăn dài nữ sinh ngẩng đầu lên. Giống như là nói giỡn đồng dạng cùng ngồi ở bên người nàng học muội vài khuyết điểm nói. Các ngươi là không biết. Các ngươi cái này học tỷ đi học kỳ tranh sơn dầu thi 30 điểm. Đem lão tử tức giận gần chết. Lão tử đêm đó buồn bực uống non nửa bình rượu. Kia quen thuộc khẩu khí một nghe là được đang khoe khoang. Mà lại là thông qua rèm pha người khác phương thức đến hiển lộ rõ ràng sự lợi hại của mình. Lục Thời Chăn lông mày lúc này liền nhăn lại lên. Nàng không thích thậm chí chán ghét dạng này người. Lạnh giọng ngược hỏi. Cho nên ta không thể đối tranh sơn dầu cảm thấy hứng thú. Nữ sinh rõ ràng châm chọc người châm chọc quen rồi. Nghe tới Lục Thời Chăn hỏi lại, bản thân mảy may không có phát giác được vấn đề sắp hướng hắn đấu đá nghiêm trọng phương hướng phát triển. Tự cho là rất tiêu sái tựa vào bàn vẽ thượng. Nói, có thể a, bất quá chỉ là trình độ bày ở đây thôi. Lục Thời Chăn chờ chính là nàng câu nói này. Nếu như nói khác nàng trình độ không tốt nàng cũng đành chịu. Dù sao nàng không phải nguyên chủ, từ nhỏ cũng không có học nhiều như vậy năng khiếu. Nhưng là nói nàng vẽ tranh trình độ thấp kém, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận. Cùng nó dùng ngôn ngữ biện luận, nàng vẫn là thích trực tiếp thô bạo một chút. Vả mặt đi, không dùng hết toàn lực sao được. Lục Thời Chăn đi vào phòng học, đối cứng mới chào hỏi bản thân tiểu học muội hỏi. Ta đối với các ngươi cái này chủ đề cũng thật cảm thấy hứng thú. Có thể cho ta mượn một bức tranh tấm sao? Giống như là đối nữ sinh kia nhiều có bất mãn. Vị trí gần cửa sổ thượng có một cái tiểu cô nương đứng lên đến. Dùng ta đi học tỷ. Thời Chăn, ngươi là dự định cũng tham dự vào. Nữ sinh nhìn xem Lục Thời Chăn một cử động kia có chút muốn cười. Cũng căn bản không có che giấu nàng nụ cười trên mặt. Dường như an ủi đối nàng khinh miệt giảng đạo. Không sao, câu lạc bộ hoạt động đi. Nặng ở tham dự. Không muốn cho bản thân áp lực quá lớn. Đúng vậy a, Lục Thời Chăn đáp lại. Mang theo ý cười con mắt chậm rãi cong lên. Ngoài cửa sổ ánh nắng rơi vào trên mặt của nàng. Bình tĩnh đôi mắt hạ ẩn giấu mấy phần không dễ bị người phát giác hung ác nham hiểm. Giống như nguyên chủ đồng dạng. Phòng vẽ yên tĩnh trở lại. Dàn nhạc âm nhạc thuận lâu giữa khe hở thấm đến câu lạc bộ trong phòng học. Bút vẽ đang vẽ bầy lên trải ra lấy thuốc màu. Tay cầm bút cùng cầm cung tay như có một cái chớp mắt đồng bộ. Đột nhiên lại tại thiếu nhã thu cung động tác sau im bặt mà dừng. Lần thứ ba hợp tấu diễn tập kết thúc. Trần lão sư rất là hài lòng cho mọi người vỗ tay vỗ tay. Cái này một lần mọi người phối hợp đều rất không tệ. Mọi người tự do hoạt động nửa giờ. Chúng ta 3 điểm tiếp tục. Hảo. Mọi người sôi nổi gật đầu, căng thẳng thân thể như chút được gánh nặng trễ xuống dưới. Ngoài ra Hứa Thập Nguyệt, ánh nắng vừa đúng rơi vào gò má của nàng, đưa nàng cùng sau lưng tiếng sột soạt mở ra một đạo khoảng cách. Nàng liền thế này ngồi một mình ở chủ tịch vị trí. Yên tĩnh kiểm tra bản thân đàn cung tình trạng. Quả Vũ mắt lông mi cụp xuống. Sạch sẽ mà không nhiễm bụi trần. Trần Miêu Miêu nhìn đi đón nước Trần lão sư. Ôm bản thân kèn clarinet liền chạy tới Hứa Thập Nguyệt bên người. Nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi bây giờ ở tại Lục Thời Chăn nhà. Ngươi là làm sao sẽ đi đến nhà nàng. Nàng thấy Lục Thời Chăn không có tới. Vấn đề cũng can đảm lên. Có phải là nàng hay không đem ngươi nhốt lại? Hứa Thập Nguyệt nghe tiểu cô nương cảnh giác có chút khoa trương thanh âm. Bình tĩnh nhìn nàng một cái. Trần Miêu Miêu dừng một chút. Nàng nhìn xem giờ phút này ngồi ở bên cạnh mình ý cười. Cảm thấy bản thân giống như đem Lục Thời Chăn nghĩ quá mức. Cười hai tiếng. Cũng là, ngươi bây giờ tất cả ngồi ở bên cạnh ta. Làm sao có thể cầm tù? Chỉ là nàng phá lệ không yên lòng Hứa Thập Nguyệt. Tiếp lấy lại cẩn thận ngồi xổm ở bên người nàng nói. Thế nhưng là ta nghe nói Lục Thời Chăn người này nhìn lên đến lễ phép ôn hòa. Trên thực tế chính là một cái ngụy trang rất tốt tên điên. Nàng không có đối với ngươi làm cái gì a? Hứa Thập Nguyệt lắc đầu. Không có, ta ở nhà nàng qua còn hảo. Có thật không? Trần Miêu Miêu chớp chớp ánh mắt của mình. Đem bản thân những ngày này nghe được Lục Thời Chăn tất cả đều nói cho Hứa Thập Nguyệt. Ta nghe nói nàng có rất đặc thù yêu thích. Chính là loại kia trong phim ảnh điên phê cũng sẽ có đặc chất. Cái gì nhìn trộm a, SM a, còn có cái gì cười bóp ngươi cổ. Ở ngươi nhanh trước khi chết buông tay a, cho ngươi lên cái gì kiểu khác tên. Đem ngươi trở thành sủng vật dưỡng. Trên thực tế là muốn hưởng dụng ngươi. Còn có. Hứa Thập Nguyệt nghe Trần Miêu Miêu hình dung những này. Không khỏi nhẹ nhíu mày. Còn không đợi nàng liệt kê xong. Liền đánh gãy nàng. Miêu Miêu, Lục Thời Chăn nàng không có thế này. Ngươi yên tâm, ta có thể yên tâm không được. Trần Miêu Miêu đem cánh tay của mình bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trên đùi. Ngươi đã quên đi học kỳ là ai quấn lấy ngươi. Thỉnh thoảng liền cùng ngươi làm vô tình gặp được. Nàng kia hướng đại thảo luận. Chính là theo đuôi theo dõi a. Nàng đối ngươi nhất định chính là sáng loáng giáp tâm bất lương. Thập Nguyệt ngươi xinh đẹp như vậy. Ngươi nhưng ngàn vạn lần muốn bảo vệ hảo bản thân. Nhưng tuyệt đối không được bị nàng giả nhân giả nghĩa lừa gạt. Bọn họ loại này điên phê thích nhất chính là nước ấm nấu ếch xanh. Nói Trần Miêu Miêu liền cầm lên Hứa Thập Nguyệt để ở một bên cánh tay. Một bên vu, ốt vê, e nàng tinh tế da thịt. Vừa dùng lão nãi nãi thanh âm nói. Thập Nguyệt a, ngươi không muốn coi thường. Ngươi có biết không, giống ngươi thế này da mịn thịt mềm tiểu cô nương. Cần thể diện có mặt, muốn tài hoa có tài. Nhất định chính là vì bọn họ những này điên phê lượng thân chuẩn bị con mồi. Trần Miêu Miêu nói liền dương mắt nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Đã thấy nàng vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh. Mày may không có bị mình hù đến. Ánh nắng ôn hòa, đem đó vốn là đen tịch con ngươi đốt lên một điểm ánh sáng. Trần Miêu Miêu liền nhìn như vậy kia con ngươi hướng bản thân nhìn đến. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói lãnh đạm. Miêu Miêu, người gần nhất đều thấy phim truyền hình gì? Trần Miêu Miêu cào giấy lỗ mũi của mình. À, chính là, Hứa Thập Nguyệt cũng không chờ nàng thật cho bản thân báo cáo. Tiếp lấy nói, Lục Thời Chăn cũng không có trong truyền thuyết nói như vậy ác liệt. Nàng người vẫn là có thể. Tiếng nói rơi xuống, Trần Miêu Miêu dừng một chút. Nàng giống là nghĩ đến cái gì? Kêu Hứa Thập Nguyệt một tiếng. Thập Nguyệt, ân, Hứa Thập Nguyệt lên tiếng. Ta phát hiện, ngươi ở che chở Lục Thời Chăn. Trần Miêu Miêu chăm chú nhìn Hứa Thập Nguyệt. Nói như vậy nói. Cách chương.